Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Lê Tộc Đại Lão Sáo Lộ Sâu. Chưa động thủ hắn cũng nhanh xong đời, một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Nhạc Kỳ Di vẻ mặt đau khổ tại trước bàn ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra. Tần Dương vì cái gì uống liền 3 chén, vậy mà một chút việc đều không có. Thất phẩm ngũ hoa nhưỡng, tính toán ra, cũng phải đạo cung cường giả mới có thể làm rượu ngon nhấm nháp. Hơn nữa còn chưa chắc là tất cả đạo cung cường giả đều có phúc tiêu thụ. Tần Dương nhìn lướt qua Nhạc Kỳ Di, trong lòng tự nhủ, nhất thời nhịn không được, cũng không phù hợp mình người thiết. Đừng nhìn ta thể cốt suy yếu. Từ trước đúng có cái gì liền ăn cái gì. Thích ăn thịt, thích uống rượu. Rượu này mặc dù liệt một chút, thế nhưng không có dễ dàng như vậy đem ta uống say. Ta khí huyết tổn hao nhiều. Trong này lực lượng, cũng chính là thoáng có thể bù một xuống mà thôi. Tại hao tổn mà nói, chín nghiêu nhất lông, nói xong câu đó. Trên mặt Tần Dương bởi vì uống rượu mà hiện ra một tia huyết sắc, cũng chậm chậm biến mất, lại biến thành bộ kia yếu đuối không chịu nổi, thậm chí còn có chút mập giả tạo bộ dáng. Đương nhiên, đây là bởi vì rượu dịch bên trong lực lượng đều bị tiêu hóa sạch sẽ nguyên nhân. Là Nhạc Kỳ Di xem ra, mặc dù cảm thấy cầm không thích hợp, Tần Sư Thúc quả thực có chút thâm tàng bất lộ. Nhưng nhìn đến Tần Dương khởi sắc biến hóa, trong lòng vẫn là đối với Tần Dương cái này không thế nào đáng tin cậy lý do tin mấy phần. Tối thiểu nghe, tựa hồ thật đúng là dạng này. Ngũ hoa nhưỡng tuy nói có chút rượu độc thành phần, nhưng nếu có thể tiêu hóa, chính là vật đại bổ. Nói không chừng Tần Sư Thúc tu hành pháp môn đặc biệt, càng hư càng có thể tiêu hóa rơi vật đại bổ. Dù sao, trước đó là mỗi ngày trông thấy vị Tần này sư thúc uống thôi lão tổ chuẩn bị nồng canh, vậy nhưng so những ngũ hoa này nhưỡng muốn bổ nhiều hơn. Cũng không gặp Tần sư thúc quá bổ không tiêu nổi, Nhạc Kỳ Di không tin cũng không có cách, chỉ có thể tin là đi theo hắn cận vệ. Lại sụ mặt, ánh mắt liếc qua rượu trên bàn cúp, một bộ nếu ta tín một chữ ta liền theo họ ngươi, biểu lộ, lại nhiều lần, xem như triệt để minh bạch, vị Tần này sư thúc, phong cách hành sự, quả quyết tàn nhẫn, không hổ là ma đạo môn phái xuất thân, mà lại mang thù lợi hại, nói động thủ sát nhân, liền tuyệt đối sẽ không đợi đến lần sau, uống cái rượu, đều kém chút đem người hố chết, cũng không có người nào. Mấy người còn ở lại chỗ này không đi, tầng 2 cũng đã không có người khác, đã sớm bởi vì mới vừa rồi biến cố, lòng bàn chân bôi dầu chảy, rất sợ rước họa vào thân, hết thảy đều an tĩnh lại, mới vuông mới cái kia tiểu nhị, một mặt cung kính đi tới, 3 bước, chắp tay hạ thấp người, vị đại nhân này, nhà ta trưởng quỹ cho mời, ngũ hoa nhưỡng trưởng quỹ. Nhạc Kỳ Di khẽ giật mình, không khỏi bật cười, đã sớm nghe nói qua, ngũ hoa nhưỡng mở nhiều năm như vậy, trưởng quỹ xưa nay không ra chủ động ôm khách, làm sao hôm nay, ngô, đúng sợ rước họa vào thân a. Ngươi chớ có sợ, nhưng phàm là thần điền hầu phủ muốn chút mặt, liền tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, tiểu hầu gia nói đùa. Ngũ hoa nhưỡng có thể ở chỗ này mở nhiều năm như vậy, chưa từng gây chuyện, thế nhưng từ trước đến nay chưa sợ qua chuyện. Hôm nay đúng trưởng quỹ nghe nói vị đại nhân này chính là khó được trong rượu chi kỳ, lúc này mới đặc biệt mời vị đại nhân này đi vào phẩm chút rượu ngon. Có rượu ngon, làm sao có thể không đi? Tần Dương cười ha ha một tiếng, ấn xuống Nhạc Kỳ Di. Kỳ Di, người tại này chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Đi theo điếm tiểu nhị, tiến vào hậu đường, vượt qua một đầu hành lang, đến một chỗ lịch sự tao nhã phòng nhỏ. Chỉ thấy trong phòng, một vị ăn mặc hơi có chút Lê tộc phong cách nữ tử. Tay nâng lấy một hộp gỗ, cúi người cong xuống. Không biết thiếu chủ giá lâm, Huyền Lê Hàn Hương không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thiếu chủ chuộc tội. Như thế bảo vật, còn xin thiếu chủ thu hồi. Tần Dương thu hồi hộp gỗ, mở ra xem, vệ tâm cổ thi thể, co lại thành một đoàn, đặt ở trong hộp gỗ tâm. Ngươi, không cần đa lễ như vậy, ta không phải cái gì thiếu chủ, chỉ ngoài ý muốn đạt được chút truyền thừa. Cùng Hắc Lê, Bạch Lê, Huyền Lê các vị tiền bối, có chút nguồn gốc mà thôi. Lúc đầu ta nếm rượu, đã cảm thấy bên trong đông tây hơi có chút quen thuộc. Có một dạng chỉ có Huyền Lê mới có. Không nghĩ tới tiệm này, thật sự nhất phong bế Huyền Lê mở. Nữ tử khẽ giật mình, vẻ mặt bướng bỉnh, lên mà phục bái. Thiếu chủ nói đùa, thân nuôi phệ tâm cổ, lại đoạn mất phệ tâm cổ sinh cơ. Nhìn tử tướng, tứ xúc giai thu, ngoại trừ thiếu chủ, không còn ai khác. Trừ cái đó ra, thiếu chủ còn cùng Hắc Lê, Bạch Lê đều có liên hệ. Thiếu chủ không cần lo lắng. Hàn Hương cũng không phải là tộc nhân, sẽ không tiết lộ thiếu chủ thân phận. Phụng dưỡng thiếu chủ, cũng nô tỳ thiên chức. Hàn Hương cô nương, họ Tần tên Dương, tự hiếu đức, căn bản không phải Lê tộc người. Cũng không phải người cái gì thiếu chủ. Phệ tâm cổ đúng ta ngoài ý muốn chúng. Hòa hiếu bà để thánh thụ giúp ta giải khai mà thôi. Tần Dương thở dài, vốn chính là đến chào hỏi mà thôi. Không nghĩ tới vị cô nương này, làm sao như thế bướng bỉnh. Hắn tại Lê tộc lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lê tộc chín chi, có cái gì thiếu chủ? Thiếu chủ xin thứ cho Hàn Hương mạo phạm, mời thiếu chủ xuất ra nhị lê tín vật. Lại nói, ngươi làm sao như thế bướng bỉnh đâu? Ta đều nói không phải, ngươi còn không tin. Tần Dương nhức đầu không thôi, nữ nhân làm sao lại phiền toái như vậy đâu? Phụng dưỡng cái quỷ, đừng nhìn cái này gọi cô nương Hàn Hương, dáng dấp cũng không tệ lắm, khí chất ăn mặc cũng đều có chút dị tộc phong thái. Là tính cách này, quả thực quá bướng bỉnh một chút, sớm biết liền không tới, vì thuận lợi hố một chút người, trêu chọc cái cô nương, mưu đồ gì, người này muốn hay không như thế sẽ não bổ, ta tín vật gì đều không, ngươi muốn sai, ta cũng chỉ có cái này phệ tâm cổ thi thể, giữ lại đều chỉ là vì làm vật kỷ niệm, thiếu chủ, từ ngày tiến vào nơi này, nô tỳ quỷ bộp. Liền tự động nhượng bộ lui binh. Trên người ngài nhất định có tín vật. Thiếu chủ yên tâm, nô tỳ hôm nay có hạnh nhìn thấy thiếu chủ, nhất định ngày đêm phụng dưỡng khoảng. Ánh mắt Hàn Hương kiên định, một mặt chắc chắn. Ngươi người này làm sao? Tần Dương đập hạ miệng, xuất ra cái lệnh bài bày ở trên mặt đất. Ngươi nói cái này, lúc đầu ta là phải trả trở về. Ngật lâu tiền bối nói đông tây không có tác dụng gì, để cho ta giữ lại làm kỷ niệm. Lúc nào về Nam Man Chi Địa làm việc thuận tiện điểm mà thôi. Thiếu chủ, nô tỳ coi là ngài còn có tam sinh quỷ liễu mang theo, không nghĩ tới ngài lại còn có Hắc Lê quỷ thần lệnh. Hàn Hương một mặt chấn kinh, Tần Dương miệng co lại, thật muốn cho mình một bàn tay. Ngươi nói cái này, Tần Dương lại lấy ra tam sinh quỷ liễu cành. Cái này, đúng Bạch Lê lục thúc. Ngô, đúng vị tiền bối kia. Muốn lừa phỉnh ta trả lời cái vấn đề. Tặng cho ta, vậy mà không chỉ là tam sinh quỷ liễu cành. Lại là quỷ tiên, đây là giả. Đúng ngật lâu tiền bối. Ỷ vào cùng Bạch Lê tiền bối quan hệ tốt. Làm ra tên giả mạo. Kỳ thật nó cũng chỉ đúng một cây tam sinh quỷ liễu cành mà thôi. Bạch Lê tiền bối làm người hào phóng, gặp người liền đưa cành liễu. Đây chính là rất bình thường một cây mà thôi. Thiếu chủ, quả nhiên như ngài đúng thiếu chủ. Tam Lê tín ấn, Nô tỳ trước đó tiếp vào tin tức, còn tưởng rằng là bà. Đúng nô tỳ không tốt, vậy mà chưa thể tin tưởng. Trước tiên đi phụng dưỡng thiếu chủ. Hàn Hương quỳ rạp trên đất, một mặt bi thống tự trách dáng vẻ. Tần Dương thống khổ nhắm mắt lại. Xong, lại quên một điểm, Bạch Lê Tín ấn, đích thật là già, là Ngật Lâu đại lão lúc ấy còn nói khoác qua. Chuyện này hàng, ngoại trừ Bạch Lê vị tiền bối kia, không người có thể nhìn ra đúng sơn trại đồ dòm. Lại nghĩ tới lúc ấy rời đi thời điểm, mấy vị kia tiền bối nói lời. Tần Dương, Phệ Tâm cổ ngươi giữ lại, có vật này mang theo, bình thường cổ trùng căn bản không dám gần thân thể của ngươi. Hòa Hiếu lão bà nói như vậy, Tần Dương nghĩ đến mình gặp như vậy tội, chỉ cái côn trùng thi thể mà thôi, giữ lại làm vật kỷ niệm. Tần Dương, lệnh bài ngươi giữ lại, làm cái kỷ niệm cũng được. Ngươi tu thành Vu Hàm Kinh, nói thế nào cũng coi là nửa cái Lê tộc người, chính thức thân phận đâu. Quá phiền toái, ngươi giữ lại lệnh bài, về sau có rảnh trở lại thăm một chút, ra vào cũng dễ dàng một chút. Đây là Ngật Lâu đại lão giải thích. Tần Dương cảm thấy lệnh bài này kỳ thật không có tác dụng gì. Nói là có thể điều động Hắc Lê quỷ thần, nhưng nếu không có Ngật Lâu đại lão gật đầu, Đông Tây chính là cái bài trí. Ngẫm lại cũng thế, có cái này Đông Tây, ra vào Lê tộc, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng. Căn bản sẽ không bị nơi đó phòng hộ mê hoặc. Còn có Bạch Lê lục thúc, tính tình tốt nhất, biết Bạch Lê ấn tín đúng giả, cũng chỉ là vui vẻ cười cười. Giờ phút này hồi tưởng lại, mới rốt cục minh bạch, đều sáo lộ, khó trách Hàn Hương này, chỉ nhìn thấy cái Phệ Tâm cổ thi thể, gặp mặt liền hô thiếu chủ, sớm đã bị mấy vị kia tiền bối sáo lộ, nghe một chút xưng hô thế này, liền biết khẳng định gánh vác lấy to lớn gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hơn nữa còn không cùng hắn nói, liền làm cái tính tình cố chấp phiền phức nữ nhân ở nơi này nằm vùng. Cũng may mắn cô nương này linh tỉnh, căn bản không tin Hòa Hiếu lão bà. Nhưng mình tại sao phải tới đây? Úc đúng, Nhạc Kỳ Di, đều do hắn, năm đó bị đạo môn ngoặt lên thuyền hải tặc. Tần Dương liền rất không vui, nhất là nghe nói đạo môn thù đại khổ sâu quá khứ, còn có rất không ổn hiện trạng. Lúc ấy liền muốn chạy, vô thân vô cố, lại không có lâu dài bồi dưỡng ra được tình cảm. Dựa vào cái gì để hắn đến cõng phụ những? Còn có cái này đời sau truyền đạo người thân phận, nếu không phải mình tam quan chính, làm người thiện lương, đã sớm một lần nữa tìm người, đem cái này nồi vứt cho đối phương. Lại nói, bị nuôi thả lâu như vậy, mấy tên khốn kiếp này chẳng quan tâm. Nhiều lần kém chút chết rồi, đều dựa vào mình không muốn mặt, lại rất biết ôm đùi, mới biến nguy thành an. Bọn họ cũng không nói cho làm cái người hộ đạo loại hình cao thủ cao thủ. Trong lòng Tần Dương muốn nói không có điểm để ý đó là không có khả năng. Chỉ có điều bởi vì từ lên thuyền giặc một khắc kia trở đi, liền xuống không được thuyền mà thôi. Hiện tại Lê tộc người lại còn muốn cho trên chính mình bộ, không biết chiêu số giống vậy, đối với mình vô dụng à, nhìn rất có thành ý cũng không được, coi là đưa ấn tín, đưa mỹ nữ tới cửa, liền có thể để cho mình mắc lừa, tuyệt đối không thể, mỹ nữ có trò chơi chơi vui à, không, mỹ nữ có tu hành chơi vui à, có nghiên cứu điển tịch, đắm chìm trong tri thức trong hải dương thoải mái a, có đem người đưa tang, thuận tiện nắm cái tay, mở dương kích thích a. Tần Hữu Đức cái gì cảnh chưa thấy qua, làm một chỉ dựa vào nhãn lực liền có thể phân rõ 18 danh khí. Thân phụ yêu nữ đồ truyền thừa, còn có một hợp hoan môn yêu nữ làm thị nữ đại lão. Loại này tiểu cảnh, ngay cả viên đạn bọc đường cũng không bằng. Trọng yếu nhất, ngay cả mặt trứng ngỗng đều không phải là mỹ nữ, cũng nghĩ để cho ta mắc lừa. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Ngươi, nếu ta thề với trời, tại trước ngươi, ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua thiếu chủ hai chữ. Ta còn có chuyện khác, ngươi nếu là Lê tộc an bài ở chỗ này, liền hảo hảo làm chuyện của ngươi, cũng đừng nói cái gì phụng dưỡng. Đây chính là cái hiểu lầm. Hòa hiếu bà đâu? Đại khái là không hiểu nhìn ta thuận mắt một chút, để ngươi giúp đỡ trông nom một chút. Ngươi lĩnh hội sai ý tứ, ta đều không phải là Lê tộc người, làm sao có thể đúng cái gì thiếu chủ? Thiếu chủ nói đùa, ngoại trừ những ấn tín, còn có thiếu chủ bách độc bất xâm, cũng không phải bình thường người có thể có. Tần Dương nhíu mày, trong lòng thầm than. Ngay cả một vị phong hào đạo quân sau khi chết góp nhặt một ngụm ương khí, đều không độc chết hắn, liền điểm ấy có thể làm bổ rượu rượu độc. Tiểu cảnh mà thôi, là hắn cũng triệt để từ bỏ. Phục, thật sự không có cách nào biện. Vị cô nương này nhìn chuyện góc độ, xảo trá chi cực. Được, ngươi nói là chính là, hiện tại ta muốn trở về. Ta muốn che giấu tung tích, ta chỉ Hoàng Tuyền Ma Tông thôi lão tổ đệ tử, bản thân bị trọng thương, khí huyết tổn hao nhiều, đến Nam Cảnh, chỉ được mời tới tu dưỡng, ngươi đi theo ta không thích hợp, sẽ tăng lớn ta bại lộ phong hiểm. Thiếu chủ, Tần Dương vội vàng vươn tay, ngăn lại Hàn Hương, một mặt thâm trầm nói, ta lần này đúng có nhiệm vụ trong người. Ngươi cũng nhìn thấy, cửu chỉ thần hầu phủ ngang ngược càn rỡ, cùng như chó điên khắp nơi cắn người, như thân phận của ta bại lộ, liền sẽ không như thế an toàn. Cho nên, ngươi coi như không biết ta, thuần túy mời ta uống cái rượu, không có vấn đề, cẩn tuân thiếu chủ phân phó. Lần này, ngược lại Hàn Hương đúng biết nghe lời phải, trực tiếp đồng ý. Từ phía sau tĩnh thất ra, Tần Dương ôm hai vỏ rượu, trầm mặt không nói lời nào. Hồi ức quá khứ, vẫn là cuộc sống trên biển dễ chịu. Một lời không hợp liền phân cái sinh tử. Trừ ăn ra, chính là bị ăn. Không có như vậy, cong cong thẳng thẳng. Thật vất vả nói có chút lớn lời nói thật. Người ta lại đánh chết không tin. Trái lại một phen có lý có cứ phản tẩy não. Làm hắn đều cảm thấy mình có phải hay không có Lê tộc vương giả huyết thống. Thuở thiếu thời bởi vì ngoài ý muốn lưu lạc hải ngoại, hiện tại vương giả trở về, các vị đại lão đem hắn mơ mơ màng màng, sau đó lặng lẽ mị mị định ra thân phận, não bổ ra một trận vở kịch, kém chút liền bị Hàn Hương tẩy não thành công. May mà cuối cùng nói lời bịa đặt, người ta ngược lại tin tưởng không nghi ngờ, nói gì nghe nấy, lại thêm phía trước còn có người vì mặt mũi, mệnh đều có thể không muốn. Bây giờ Dương thật cảm thấy, những người này đều có mau bệnh, cần phải trị. Những việc này, nếu là đều như cùng ở tại trên biển đối với hung thú đơn giản như vậy, không phải bị ăn, chính là ăn đối phương, thật là tốt bao nhiêu. Trên đời này nếu là thật có nhất môn phương pháp gì, thuần túy dựa vào ăn, liền có thể ăn ra cái phong hào đạo quân, mình nhất định phải đi cùng hắn nắm chắc tay. Tần sư thúc, Nhạc Kỳ Di nhìn thấy Tần Dương đi tới, hơi có chút hiếu kỳ hỏi một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay Tần Dương hai cái vỏ rượu. Lấy về, cho ngươi cha đưa một vò. Tần Dương kín đáo đưa cho Nhạc Kỳ Di một vò. Đa tạ Tần sư thúc. Ngũ hoa nhưỡng ngàn năm ủ lâu năm. Đây chính là mua cũng mua không được. Nhạc Kỳ Di vui vẻ thu hồi vò rượu, cùng theo rời đi quán rượu. Tiếp tục trên đường dạo phố, Tần Dương đang chuẩn bị trên mặt đất bày dạo chơi, nhìn xem có phải hay không cũng có vận khí nhặt được chỗ tốt thời điểm. Châu Mục phủ có người đến đây mời Nhạc Kỳ Di, tiểu hầu gia, Châu Mục đại nhân cho mời, có chuyện quan trọng thương lượng, không phải đã huyền cự Châu Mục đại nhân hảo ý à? Tại sao lại đến? Nhạc Kỳ Di ngược lại không có chút nào sợ hãi vị Kiềm Du Châu này. Châu Mục tiểu hầu gia, kỳ thật Châu Mục đại nhân đã phái người đi cho Nhữ Dương Hầu đưa tin, thật sự đột phát có chút lớn chuyện, cùng Thanh Liên kiếm phái có liên quan. Người tới sắc mặt có chút phát thổ, nói chuyện cũng do dự dự. Thanh Liên kiếm phái chuyện đã sớm nói rõ, vừa lúc mà gặp mà thôi, cùng ta có liên can gì? Nhạc Kỳ Di phất tay áo muốn đi gấp, người tới vội vàng ngăn lại hắn, thấp giọng, vẻ mặt đau khổ, tiểu hầu gia, kỳ thật không chỉ là Thanh Liên kiếm phái. Thanh Liên kiếm phái đi cáo trạng, hiện tại phát hiện có một số việc liên lụy đến tiền triều. Nâng lên tiền triều hai chữ, mấy người trong nháy mắt liền toàn đã hiểu. Kiềm Du Châu Châu Mục luôn luôn là ai cũng không giúp, quyền thế không cao không thấp, vị trí lại tại Nam Cảnh Trung Bộ. Đối với Nam Cảnh bên trong hai vị như nước với lửa hầu gia, từ trước đến nay cũng sẽ không tận lực đi thân cận ai. Lần này vì sao lại liên tục tương thỉnh, hiện tại lại tới trên đường cái mời người. Hóa ra thật xảy ra chuyện lớn. Tiền triều chính là đã sớm hủy diệt Đại Giận Thần Triều. Nam Cảnh cương thổ đã từng chính là Đại Giận Thần Triều cương thổ. Tại Nam Cảnh phát sinh sự tình, có thể cùng Đại Giận Thần Triều dính líu quan hệ. Vô luận chuyện này bản thân là cực kỳ nhỏ, từ giờ trở đi liền tuyệt không chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cơ hội. Đã chạm đến Đại Doanh Thần Triều mẫn cảm nhất địa phương. Hiện tại toàn bộ Nam Cảnh ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt sẽ không bị liên lụy chuẩn bị, bằng không chết không có chỗ chôn đều nhẹ. Vị Kiềm Du Châu này Châu Mục luống cuống, chuyện này cùng Cửu Chỉ Thần Hầu có dính dấp, hắn chỉ có thể tìm đến Nhữ Dương Hầu. Nhữ Dương Hầu thế tử tương lai tất nhiên là kế thừa tước vị tiểu hầu gia, bây giờ đang ở Du Thành. Vị Châu Mục này từ bỏ ngày xưa nguyên tắc tấp nập lấy lòng, cũng hành động bất đắc dĩ. Tần Dương nghe lời này một trận đau răng, lúc đầu tưởng rằng hố nhỏ một chút, hiện tại xem ra đúng vô ý ở giữa hố cái hung ác. Vị Cửu Chỉ Thần Hầu này vô luận quyền thế cao bao nhiêu, vô luận cỡ nào được sủng ái tín, nếu chuyện lần này làm không xong, nói không chừng hắn liền xong rồi. Vô luận địa phương nào, các triều đại đổi thay, làm hoàng đế có thể khoan nhượng ngang ngược càn rỡ, có thể khoan nhượng tham tài háo sắc, thậm chí có thể khoan nhượng cái khác càng nhiều hơn phân chuyện. Duy chỉ có một dạng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, đó chính là hoàng quyền. Trong ngày thường Cửu Chỉ Thần Hầu tùy tiện diệt môn phái cái gì, không ai sẽ quan tâm hắn. Trên mặt mũi lý do không có trở ngại là được, nhưng lần này hắn dùng nghe xong liền rất xả đạm lý do. Diệt Thanh Liên kiếm phái, hảo chết không chết, Thanh Liên kiếm phái còn có thân phận trọng yếu Dư Nghiệt còn sống, còn chạy tới phía bắc, xa xa thọc Cửu Chỉ Thần Hầu một đao, không biết thế nào liên lụy đến tiền triều. Đã vị Thanh Liên này kiếm phái Dư Nghiệt đến phía bắc còn chưa có chết, việc này thấy thế nào đều càng giống đúng Cửu Chỉ Thần Hầu bí mật bị người phát hiện. Lập lại chiêu cũ, dùng cái nói nhảm lý do giết người diệt khẩu, Cửu Chỉ Thần Hầu trước mặt hướng có dính dấp, thật giả chớ luận. Cho dù là Thanh Liên kiếm phái người lung tung liên quan vu cáo, chỉ cần phía trên đại lão ra sẽ cảm thấy con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Có thể là thật, như vậy là đủ rồi. Thịnh tình không thể chối từ. Kỳ Di liền đi ngồi một chút. Tần Dương cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Chuyện tốt làm nhiều, quả nhiên có hảo báo. Chính mình cũng không có động thủ đâu. Hắn cũng nhanh xong đời. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.